Tiểu Hắc Thỏ, chương 10, góc truyện audio.com. Hí khúc chợt ngừng, các cô nương mỗi người đều nghe sửng sốt. Tam bá than thở, quay lưng lại vung vung tay với các nàng, ra hiệu các cô nương hạ màn hết đi. Đi theo tình hình huyện Thái Gia và tiểu thất công tử ở chung thường ngày. Tiếp tục phát triển xuống nữa nhất định lại muốn nói một chút lời nói thâm tình ngọt ý, khiến người nghe không kiếm đâu kẽ nứt mà chui xuống. Huyện Thái Gia hành động quang minh, cơ mà việc này có thể né tránh nơi đông người mới tốt. Khó đảm bảo hoàn toàn có người miệng lưỡi tối tăm, sản sinh những ảnh hưởng không cần thiết với tiểu thất công tử. Thanh lý sạch sẽ tất cả mọi người trong viện, trừ Thiếu Kiệt ôm sát eo tiểu thất, kéo hai gò má hồng hào của y lại sờ sờ, đáy mắt tất cả đều là ý cười, nói, không phải lại thích ngươi, mà là vẫn luôn luôn yêu ngươi, vẫn luôn yêu, mới có thể một lần, hai lần, lại ba lần muốn gần gũi với ngươi. Trừ Thiếu Kiệt sống 30 năm, tâm tư đã sớm thông suốt, bao quát cả mặt tình cảm. Nếu có cảm tình, thì tình căn kia một khi gieo xuống tự nhiên sẽ phát hiện ra. Đã sớm không giống thuở thiếu thời, chẳng hiểu gì về yêu thích, giấu giấu giếm giếm, đến khi muốn thẳng thắn thì không còn cơ hội nữa rồi. Từ khi hắn vừa bắt đầu thương tiếc Tiểu Hắc Thỏ mà cứu y, lòng trắc ẩn đã sinh ra, cưng chiều giữ y ở bên người, nói không yêu, nói không có tư tâm. Đó mới là lập dị đâu. Trừ Thiếu Kiệt hào phóng thẳng thắn, khiến tiểu thất trong bóng tối mù loà nặng nề kia nóng đỏ mặt. Chẳng biết vì sao, gần đây lúc Miên Miên gần gũi y, thân thể luôn xuất hiện phản ứng không khống chế được, hai chân khoác bên đùi Trừ Thiếu Kiệt bùn rùn vô lực. Hô hấp gấp gáp, nóng não căng đầu, môi bị hôn kia, càng là vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng. Yêu ta, y ôm chặt cổ Trừ Thiếu Kiệt. Miên Miên, ta cũng yêu ngươi, cảm ơn ngươi đã cứu ta, nếu như không có ngươi ở đó, ta đã sớm chết dưới màn mưa rào, ngay cả một người nhặt xác cho ta cũng không có. Trừ Thiếu Kiệt xác nhận với y, chỉ bởi vì ta cứu ngươi nên mới yêu ta, tích thủy tri ân, dù xuống hoàng tuyền cũng phải báo đáp không phải là thứ Trừ Thiếu Kiệt muốn. Vẫn là tiểu thất bây giờ quá nhỏ, không thể hiểu được tâm ý yêu của người này. Tiểu thất không nghĩ ra, có gì khác biệt đâu, yêu không phải là thích sao? Trừ Thiếu Kiệt đưa một tay vò sau đầu y, đương nhiên khác biệt. Trong giọng nói để lộ tình ý khiến tiểu thất nửa hiểu nửa không. Nếu như hai mắt của y có thể nhìn được, có lẽ thời điểm chính mắt nhìn thấy được, sẽ lý giải rõ ràng hơn so với bây giờ một chút. Tiểu thất như là học trò của hắn, chăm học năng hỏi, kia Miên Miên dạy ta. Biểu tình trên mặt y đơn thuần, Trừ Thiếu Kiệt cười than thở một tiếng, nói, sau này chậm rãi dậy, 10 năm gối đơn, chờ lâu hơn một chút chút thời gian cũng không phải không thể. Trừ Thiếu Kiệt sớm đã không còn là tiểu tử vắt mũi chưa sạch năm đó. Nếu trong lòng có tiểu thất, tự nhiên sẽ khiến trong lòng tiểu thất tinh khiết như giấy trắng cũng có hắn. Lúc giảng dỗi. Trừ Thiếu Kiệt mang tiểu thất đi chung quanh một chút cả ngày. Dùng thuốc một quãng thời gian, hai mắt tiểu thất có bước đầu hồi phục, y có thể nhận biết được sự tồn tại của nguồn sáng. Cũng không mạnh mẽ lắm, nhưng khi luồng ánh sáng đầu tiên dọi vào mắt, y đã đủ hứng phấn mấy ngày, càng hy vọng có thể nhìn thấy dáng dấp Trừ Thiếu Kiệt. Trừ Thiếu Kiệt từng dùng ngôn từ miêu tả qua tướng mạo của mình. Ban đêm tiểu thất cũng lấy tay sờ khung mặt hắn, đem mỗi một đường cong trên gương mặt Trừ Thiếu Kiệt ghi tạc vào đầu. Tưởng tượng ra mũi hắn, môi hắn, mặt mày của hắn, Miên Miên, ta rất muốn nhìn thấy ngươi. Đây là lời nói tiểu thất đặt ở đầu môi nói nhiều nhất. Người ta muốn nhìn thấy đầu tiên chính là ngươi. Trừ Thiếu Kiệt để đảm bảo sau khi đôi mắt y khôi phục xong người đầu tiên nhìn thấy chỉ có thể là chính mình. Đi đâu cũng đều một tấc không rời mang theo tiểu thất. Chỉ tiếc, trời không chiều lòng người. Trừ Thiếu Kiệt nhanh chóng trở nên bận rộn. Tháng hạn hán, thôn xóm ven thành biên huyện dư cầu vì nạn hạn hán mà dẫn đến nạn đói. Đất đai khô nứt, sông giếng khô cạn, mặt trời chói chang giữa trời. Càng thêm đến nửa giọt nước cũng không hạ. Nạn dân tràn vào trong thành tăng nhanh. bọn họ đem sự tình báo với nha phủ, khẩn cầu quan phủ cứu trợ, Trừ Thiếu Kiệt cho người dựng lều phát cháo, tạm thời tiếp tế nhóm dân chạy nạn này. Chỉ là đây là biện pháp trị ngọn chứ không trị gốc. Nếu như không giải quyết nạn hạn hán từ căn bản, chỉ sợ nạn dân sẽ càng ngày càng nhiều. Di chuyển thôn xóm tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ gây rối trong thành. Trừ Thiếu Kiệt quyết định dẫn người xuống thôn xóm, tìm kiếm nguồn nước ngầm, mở giếng đào sông. Đêm đó, Trừ Thiếu Kiệt nói rõ sự tình cùng Tiểu Thất. Hắn đi lần này sợ không 10 ngày nửa tháng không về nổi. Hắn đi chính mình không lo, lại không yên lòng để Tiểu Thất một mình ở lại đây. Trừ Thiếu Kiệt nói, lúc ta không tại, Tam bá sẽ chăm sóc ngươi cẩn thận, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ăn nghỉ đúng giờ, nói không chừng chờ ta trở về, ngươi lập tức có thể nhìn thấy ta. Hắn chưa dặn dò xong, cấm thanh một cái, nắm tay Tiểu Thất không buông. Tiểu Thất mím chặt môi, kéo thành một đường ủy khuất, miên miên, không thể mang ta đi cùng ngươi sao? Hay là ngươi ghét bỏ ta phiền phức y thói quen Trừ Thiếu Kiệt đi đâu cũng dẫn mình theo? Vừa nghe phải tách ra 10 ngày nửa tháng, trong đầu lập tức rối như tơ vò, miên miên, ngươi mang ta cùng đi nha, do hai mắt nhận được ánh sáng, đại phu căn dặn cần phải bảo vệ thật cẩn thận. Che đậy trước mặt Tiểu Thất một tầng vải gạc mỏng, y muốn mở băng gạc ta, cổ tay lại bị Trừ Thiếu Kiệt giữ lại, khóa chặt trong lòng bàn tay hắn. Trừ Thiếu Kiệt giải thích với y, cũng không phải là ta không muốn dẫn ngươi đi. Chỉ là bên kia nháo nạn hạn hán, điều kiện sinh hoạt rất khổ cực, ta phải dẫn người đi khắp nơi tìm nguồn nước, mấy ngày sẽ luôn bận rộn, sợ không chăm sóc được ngươi. Tiểu Thất, ngươi phải tin tưởng ta. Trên đời này, không có bất kỳ người nào quan tâm đến ngươi hơn ta. Ta không muốn ngươi chịu đựng bất kỳ ủy khuất gì. Một phen ngôn từ tình thâm ý nồng, Tiểu Thất nghe vào đáy lòng, cảm động đến rối tinh rối mù, cổ họng nghẹn ngào, vừa khóc vừa nói, ta muốn đi cùng miên miên, cùng nhau tay chân quấn chặt người không tha, treo ở trong lồng ngực rộng lớn, đầu vùi sâu. Vô luận Trừ Thiếu Kiệt nói cái gì cũng không chịu nghe nữa. Trừ Thiếu Kiệt nhìn trời, bất đắc dĩ thầm nghĩ mấy câu nói kia của hắn cũng là vô ích. Cuối cùng sao, cũng không ngăn nổi Tiểu Thất nhõng nhẽo. Đối với Tiểu Thất, Trừ Thiếu Kiệt vừa ăn mềm vừa ăn cứng, chỉ đành phải đáp ứng dẫn y đi cùng. Sáng sớm hôm sau, Tam bá thu thập xong hành lý của Tiểu Thất y phục. Dược hiện, điểm tâm ngọt, có thể mang theo đều nhét hết vào thùng xe. Phái đoàn không giống như đi xử lý công sự, mà là đi du hồ. Trên đường bộ, cần nhất là mang nước. Y cây dặn người dưới thuê nhiều mấy chiếc xe ngựa, chuyên chở nước đi cùng. Di chuyển bôn ba giữa hai vùng miền, nước không thể thiếu. Bánh xe đè qua phiến đá, Trừ Thiếu Kiệt và Tiểu Thất ngồi chung một chiếc xe ngựa. Bên trong trải thảm lụa tơ tạp mỏng, tề sát da thịt mát mẻ, dưới tiết trời khô nóng ở đây có bậc này hưởng thụ đúng là không dễ. Tiểu Thất ngồi ở một bên, chờ xe ra khỏi thị trấn, y thu hồi tay bám trên khung cửa sổ, bỗng nhiên nói, miên miên, ta muốn dựa vào ngươi. Trừ Thiếu Kiệt xem xong một quyển sổ con cuối cùng, vui mừng hưởng phúc lợi, cánh tay dài duỗi đến sau lưng Tiểu Thất. Ôm y ngồi vững vàng trên chân mình, đôi môi dọc theo cái gáy tinh tế của y ngửi ngửi. Nằm eo thịt mềm mại của y, có mệt không? Có một chút, Tiểu Thất ngúng ngoài đầu. Cũng may có gạc mong cuốn quanh mắt. Lúc y cúi đầu, đem hai gò má ửng hồng hơi giấu đi. Miên miên ôm nhiều thêm một chút ta sẽ không mệt nữa. Trừ Thiếu Kiệt tăng thêm lực đạo cánh tay. Đôi môi dán trên cổ của y, cười phun ra hơi thở nóng ẩm. Như vậy phải không? Da cổ trắng nõn lan tràn ửng đỏ nhàn nhạt, Trừ Thiếu Kiệt đồng thời nắm eo y thu miệng về. Dùng hàm răng nhấp một cái dài tai của y, vẫn là như vậy. Cách chương.